Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, ký ức. Lần này, dưới cơ duyên, Cổ Phong mở ra phong ấn nghịch chi lực, là thôn phệ một cái tên là Lâm Hải Cực Hạn Thiên Kiêu biến thành. Cổ Phong đem hắn toàn bộ tu vi sinh mệnh lực lượng linh hồn toàn bộ dung hợp. Như vậy tu vi nhất cử nhảy lên tới Thiên Dương Đại Viên Mãn. Nhưng Lâm Hải bộ phận này ký ức, bị phong ấn, hiển nhiên là cái này Lâm Hải tàn niệm, nhìn ra Cổ Phong lúc ấy không có thời gian dò xét hắn ký ức. Bản thân phong ấn, Cổ Phong là một cái có ơn tất báo người. Lần này, đến người như vậy ân quả Cổ Phong tự nhiên muốn hoàn thành cái này Lâm Hải nguyện vọng. Ký ức, mở ra đi, lập tức, Cổ Phong mở ra trong đầu, cái này một đoạn bị phong ấn ký ức. Cũng ở đây Cổ Phong mở ra trí nhớ này đồng thời. Sâu trong tinh không, tại tứ đại tiên vực bên ngoài một nơi bí ẩn bên trong, có một câu vô cùng cự đại thi thể. Thi thể này, khoảng chừng vạn trượng chiều dài. Chẳng qua quỷ dị là, thi thể này, chỉ duy nhất không có đầu. Thi thể trôi nổi ở trong hư không. Nhưng không ai biết, tại thi thể này nội bộ, có cái khác động thiên. Cái này cự đại thi thể bên trong, là từng cái động phủ thông đạo, từng cái tu giả ở trong đó đi lại. Bọn hắn trên thân, đại đa số cõng một cỗ quan tài, khắp nơi đều là âm khí lượn lờ. Tứ đại tiên vực bên trong, hiếm người biết, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão môn phái. Cản thi phái tông môn liền xây đứng ở nơi này. Giờ phút này, cái này cự đại thi thể không đầu trong trái tim. Có một tòa cự đại động phủ này bên trong, có một tòa bạch ngọc quan tài, cũng tại thời khắc này, cái này bạch ngọc quan tài, bỗng nhiên rung động, một đầu trắng trẻo lại không có chút huyết sắc nào bàn tay, bỗng nhiên duỗi ra, đồng thời một thanh âm truyền đến, là Lâm Hải ký ức, dung hợp Lâm Hải ký ức nghịch chi lực, bị người dung hợp, Lâm Hải, ngươi toàn bộ, đều là thuộc về ta. Thuộc về ta, ha ha, đối với chính mình bị vây trong nguy hiểm, Cổ Phong không biết chút nào, hắn giờ phút này, đã đem Lâm Hải ký ức triệt để mở ra, ta gọi Lâm Hải, Cản Thi Phái, thứ 163 đại truyền nhân, ta môn phái bên trong, mấy chục vạn năm khó gặp thiên kiêu, ta thành công dung hợp thánh trùng trong thi thể ký ức, biết được thánh trùng bồi dưỡng phương pháp, một năm kia. Ta vừa vặn 16 tuổi, mà cũng vào năm ấy, ta tai nạn, bắt đầu, dò xét lấy Lâm Hải ký ức, Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng biến hóa, theo Lâm Hải trong trí nhớ, Cổ Phong biết được, trong tinh không, có một cái truyền thừa đã lâu môn phái, tên là Cản Thi Phái, cái này Cản Thi Phái, chia làm hai mạch, trộm mộ, Cản Thi, trộm mộ nhất mạch, trộm trong tinh không. Không biết bao nhiêu tiên vương tiên hoàng cổ mộ, trộm lấy không biết bao nhiêu khi còn sống tuyệt thế đại năng bảo tàng cùng bọn hắn thi thể. Mà Cản Thi nhất mạch, nhưng là đem trộm mộ nhất mạch trộm lấy thi thể tiến hành luyện chế. Biến thành có thể điều khiển linh thi. Cái này hai mạch, mỗi nhất mạch tiến hành tu hành, đều là vô cùng khó khăn. Tại Cản Thi phái bên trong, chỉ có không đến một phần vạn người, có thể hai mạch đồng tu. Mà hai mạch đồng tu, đều đạt tới cảnh giới cực cao. Mà Cản Thi phái, tại thứ 163 đại đệ tử bên trong, xuất hiện một cái cực hạn thiên kiêu. Lâm Hải mẫu thân, tại sinh Lâm Hải trước đó, liền đã chết đi. Lâm Hải là ở trong quan tài, bị người kéo ra ngoài. Có lẽ bởi vì cái này nguyên nhân, Lâm Hải đối với thi thể, có bẩm sinh mẫn cảm khứu giác. 3 tuổi. Liền quen biết các loại thi thể. 6 tuổi, liền sẽ tìm mộ mò động. 12 tuổi hắn học được cản thi. 16 tuổi một năm kia, Lâm Hải trở thành hai mạch song tu thiên kiêu. Bị tông môn lão tổ đặc biệt đưa vào cổ tiên di tích. Lâm Hải biết, một lần kia lão tổ là muốn trộm lấy cổ tiên chi thi. Một lần kia, tông môn lão tổ kém chút chết ở trong đó. Mặc dù không có trộm lấy đến cổ tiên chi thi. Nhưng Lâm Hải lại dựa vào chính mình nhạy cảm khứu giác. Tìm được một đầu viễn cổ thời điểm thánh trùng. Cái này thánh trùng là Cản Thi phái tìm kiếm hồi lâu đồ vật. Nghe đồn, cái này thánh trùng nếu như trưởng thành đến cực hạn chỗ, có thể khống chế thế gian toàn bộ thi thể. Cái kia sợ sẽ là tiên đế chết. Hắn thi thể, thánh trùng cũng có thể khống chế. Cản thi phái mặc dù có cản thi phương pháp, nhưng phần lớn đều từ nguyên khí. Mỗi một lần cản thi đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Dù vậy cũng không cách nào phát huy thi thể khi còn sống toàn bộ thực lực. Nhưng dựa vào thánh trùng, thi thể thậm chí có thể đạt tới khi còn sống đỉnh phong chiến lực. Nhưng tiếc là, Lâm Hải tìm được cái này thánh trùng là chết. Nói đúng ra, là thánh trùng thi thể. Tông môn mấy cái lão tổ liên hợp xuất thủ, rốt cục đem cái này thánh trùng thi thể luyện chế thành linh trùng thi, nhưng lại không có người nào có thể mở ra cái này linh trùng thi ký ức. Sau cùng, trí nhớ này bị Lâm Hải dung hợp, nhưng ở Lâm Hải dung hợp trong nháy mắt, nghịch chi lực cũng theo đó tiến vào thân thể của hắn. Nguyên lai, cái này thánh trùng thể nội có nghịch chi lực tồn tại. Theo một khắc này bắt đầu, Lâm Hải tu vi, thiên phú, toàn bộ theo nghịch chi lực đến đều tiêu tán, hắn thành rác rưởi. Nắm giữ thánh trùng, có thể nói, liền có thể khống chế tông môn, thậm chí có thể tại trong tinh không nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn là, Lâm Hải, là tông môn tương lai, sớm muộn cũng sẽ là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Khống chế thánh trùng, không gì đáng trách, nhưng mà, biến thành rác rưởi, không có bao nhiêu năm có thể sống Lâm Hải. Hiển nhiên tương lai không cách nào chấp trưởng tông môn. Lâm Hải thành trong mắt mọi người thịt béo. Lâm Hải niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng tâm trí không tầm thường. Hắn biết, chính mình nói xuất thánh trùng ký ức, tính mạng hắn cũng liền kết thúc. Như vậy, hắn một mực nói dối thánh trùng ký ức. Hắn không có hoàn toàn mở ra, bởi vì bản thân tu vi không đủ. Cứ như vậy, toàn bộ tông môn lão tổ, phần đông cao tầng tu giả, thay phiên vì Lâm Hải rót vào tu vi, vì hắn kéo dài tính mạng. Tại toàn bộ tông môn dưới sự cố gắng, Lâm Hải sống đến 100 tuổi. Tại hắn 100 tuổi sinh nhật một năm kia, nghịch chi lực triệt để bộc phát, toàn bộ tông môn hợp lực đều không cách nào trấn áp, đem Lâm Hải hoàn toàn thôn phệ. Lâm Hải nghịch chi lực lẩn trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Lâm Hải là một cái người đáng thương. Cổ Phong không khỏi cảm thán, chẳng qua cũng là chấn kinh tại những cái này thượng giới tiên đạo cường giả thực lực. Cha mình vì chính mình thi triển toàn lực kéo dài tính mạng, mình cũng vừa vặn sống đến 16 tuổi, mà những tiên nhân này dưới sự trợ giúp, Lâm Hải sống đến 100 tuổi. Cái này Lâm Hải nguyện vọng quá mức khó khăn, muốn hoàn thành rất khó. Giờ khắc này, lão ngư mở miệng, xác thực rất khó. Nhưng ta, nhất định sẽ vì hắn hoàn thành. Cổ Phong mở miệng, theo Lâm Hải trong trí nhớ. Cổ Phong biết, Lâm Hải mặc dù thuở nhỏ sinh trưởng tại Cản Thi Phái, nhưng sau cùng, trước khi chết hắn đối với Cản Thi Phái không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thậm chí còn có vô cùng hận ý. Cái này hận, đến từ hai điểm. Điểm thứ nhất, là ở Lâm Hải trong thân thể nghịch chi lực bộc phát biến thành rác rưởi về sau. Cản Thi Phái đám người có nhiều trong bóng tối mưu hại hắn, nếu không có hắn tâm trí không tầm thường, sớm đã chết. Điểm thứ hai, Lâm Hải sau cùng điều tra đến, năm đó chính mình nương không phải bệnh chết, mà là bị người hại chết. Mà hại chết người, cùng năm đó tông chủ đề cập đến cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.